Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 660 Osusuki chi thần rơi xuống. Chương 660 Osusuki chi thần rơi xuống Uchiha Madara cùng Uchiha Obito thay phiên làm sự. Lại là vô hạn nguyệt độc, lại là thần, thụ giới buông xuống, người nói xác tổ chức đối này không chút nào quan tâm. Sao có thể, Osusuki Isiki vẫn luôn ở dị không gian nội yên lặng ăn dưa, bất quá bên kia cường. Giả quá nhiều, lục đạo cấp tụ tập lại. Một đám, không phải ánh mắt hảo chính là cảm giác cao. Hơn nữa Kaguya sống lại. Hắn cũng không dám qua đi dán mặt điều tra. Muốn nhìn phát sóng trực tiếp giống nhau. Nhìn Ino bọn họ đại chiến Kaguya. Đó là không có khả năng. Nhiều lắm chính là thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Trinh chắc một chút chakra dao động. Nói bóng nói gió mà tính toán bọn họ chiến đấu kết quả. Osusuki Isiki vẫn là thực thỏa mãn. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là cái trí giả. Loại này tránh ở chỗ tối. Xem người khác đánh sống đánh chết. Là có thể thỏa mãn hắn lòng tự trọng. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới. Ăn dưa có thể ăn đến trên người mình, đối mặt phía sau đột nhiên xuất hiện thanh âm. Hắn phản ứng không thể nói không mau. Nhưng hắn mau, sớm có chuẩn bị Kaguya càng mau, 80 thần không đánh. Giây tiếp theo, vô cùng vô tận trưởng ảnh liền đánh lại đây, so Osusuki Kaguya chậm một bước 6 lão sư cũng từ. Truyền tống môn trung bay ra, lão nhân thủ đoạn vừa lật. Liền thấy một ngọn núi thạch trống rỗng xuất hiện, thẳng tắp mà nện ở Osusuki Isiki trên người, ngũ chỉ sơn. Đương Ino đầy mặt đề phòng mà đi ra truyền tống môn thời điểm. Liền thấy Isiki dùng cái kia phóng đại kim loại khối đồng thuật miễn cưỡng ngăn trở 80 thần. Không đánh, nhưng theo sau bị giảo hoạt 6 lão sư trấn áp nửa cái thân hình, nàng liên tục thay đổi 3 cái góc. Độ. Mới tìm được một cái ra sức đánh chó rơi xuống nước cơ hội. Không nói hai lời. Tiến lên chính là nhất kiếm. Phí độn chakra tụ tập ở thất tinh trên thân kiếm. Thủ đoạn quay cuồng. Vũ ra một cái kiếm hoa đồng thời bắt đầu ra tốc trị thú. Ngọn lửa chim khổng lồ cùng với mũi kiếm một kích đâm thủng Isiki ngực. Đối phương một tay chống đất. Ngạnh khiêng ngũ chỉ sơn trọng áp. Từ sau thắt lưng rút ra một cây trường côn. Ý đồ đánh trả, Uchiha Madara cùng Izuna đi ra truyền tống môn. K2 lại cho Isiki một vòng bạo kích. Chờ Senju Hashirama lại đây thời điểm. Nhìn đông nhìn tây nửa ngày. Đã không có đặt chân địa phương, chỉ có thể nói. Isiki bị 5 cái lục đạo cấp vây ẩu. Thật sự là thực thảm, Ino một trận thổn thức. Từ Isiki biểu hiện ra ngoài lực lượng, tốc độ, chiêu thức tới phán đoán. Hắn kỳ thật so Ino vẫn là cường một ít. Nhân gia này mấy ngàn năm thời gian nhưng không ngủ lười giác. Mỗi ngày nhàn đến không có chuyện gì. Đem võ nghệ chiêu thức luyện được lô hỏa thuần thanh. Một bộ côn pháp khiến cho có thể nói kinh thiên động địa. Nói là tuyệt học đều không quá phận nếu là Ino cùng hắn một mình đấu. Nhiều lắm chính là 6-4 khai. Nhân gia 6, nàng 4, hơn nữa một cái Sasuke. Một cái Namikaze Minato nói, không sai biệt lắm có thể 5 năm, này tuyệt đối là cái cường địch. Đáng tiếc, gặp cường đến không bằng hữu Kaguya mẫu tử, Ino hơi chút dịch khai một chút địa phương. Làm Senju Hashirama chen vào tới đi theo lan lộn cái trợ công. Cuối cùng Isiki đã bị 6 lão sư dùng 2 tòa như là núi giả giống nhau cục đá ngăn chặn, ở chính. Mình trong nhà bị đả đảo. Một bụng âm mưu quỷ kế còn không có tới kịp thi triển đã bị tiêu diệt. Osusuki Isiki đối với 5 người có thể nói trợn mắt giận nhìn, ra hỏa này tức giận đến trong. Ánh mắt đều phải phun phát hỏa. Rõ ràng là biết bọn họ tên họ cùng thân phận. Cái này làm cho Ino chuẩn bị, nói ra ngô danh. Dọa nhữ nhảy dựng tâm tư thất bại, nàng đánh giá cái này dị không gian, Orochimaru đảm đương dẫn. Đường đàng. Lãnh mấy người đi xem cái kia cái gọi là Osusuki chi thần còn sót lại, đó là một cái thật lớn pha. Lê đồ đựng, bên trong có một ít tàn phá làn da tổ chức. Mặt trên còn treo một chút huyết nhục. cụ thể cũng nhìn không ra là cái gì bộ vị, mấy thứ này ngươi là từ đâu tới? Osusuki Kaguya lạnh giọng chất vấn. Thanh âm mơ hồ đều mang theo run rẩy. Osusuki Isiki bị phong ấn chakra. Biết chính mình hẳn phải chết. Cũng hoàn toàn buông ra. Hắn cười lạnh hai tiếng. Trong giọng nói tràn đầy phẫn hận. Tiện nhân, ngươi cùng ngươi tiện loại nhi tử đều phải chết. Ngươi lời này đả kích phạm vi có điểm đại A. Ino phía trước ở trong lòng lão cái mõ trường. Lão cái mõ đoàn. Nhưng ở chính thức bái sư sau, liền rốt cuộc không như vậy kêu lên. Nàng đối với sáu lão sư vẫn là thực tôn trọng. Lúc này không nói hai lời, ngưng tụ ra một cây hắc bổng, một gậy gộc chọc ở Isiki xương quay xanh thượng, đâm thủng làn da cùng cơ bắp sau. Còn ở xương quay xanh nội trái ngược hướng một rào, Osusuki Isiki nghiến răng nghiến lợi. Nàng vẻ mặt không sao cả. Như thế nào? Còn tưởng nhảy dựng lên đánh ta. Ninja liền không phải một cái ánh mặt trời chức nghiệp. Tra tấn thẩm vấn loại sự tình này thật sự là quá thường thấy. Thẩm vấn ban hiện tại là phân cho Hokage trực thuộc ám bộ quản hạt. Nhưng tại đây phía trước, nhưng vẫn luôn là tình báo bộ môn một bộ phận. Làm tình báo đầu lĩnh. Thẩm vấn thủ đoạn Ino tự nhiên cũng có. Lúc này Osusuki Isiki đã vứt bỏ từ huyền kia cụ ký chủ thân thể, khôi phục chính mình bản thể. Ino vô dụng cái gì rút móng tay, cái kẹp truyền thống thủ đoạn, những cái đó cũng không có gì dùng. Nàng năm căn ngón tay xuất hiện năm loại chakra thuộc tính. Bàn tay trung tâm một âm một dương. Lúc sau một chưởng chụp ở Osusuki Isiki cái trán, âm dương ngũ hành đảo ngược. Như là cối xay giống nhau. Mạnh mẽ nghiền áp Isiki sinh mệnh lực, vứt bỏ từ huyền thân thể sau. Tự thân sinh mệnh lực vốn dĩ liền thừa như vậy bé nhỏ không đáng kể một tia. Nếu là nằm yên bất động, còn có thể sống mười mấy năm. Hiện tại như vậy nghiền một cái. Sinh mệnh lực lập tức đoạn nhai giống nhau hạ ngã, trần chờ nửa phút. Hắn cuối cùng khuất phục. Ta nói. Không đợi Kaguya mẫu tử ép hỏi. Hắn liền triệt đề, toàn nói, là Momoshiki cho ta, từ ngươi phản bội ta, mà ta lại may mắn thoát được một mạng sau. Trầm miên không sai biệt lắm 300 năm thời gian, ta liên hệ thượng Momoshiki, hy vọng vị kia đại nhân ra tới chủ trì công đạo. Nhưng là Momoshiki nói Kaguya thúc giục hắn. Momoshiki nói cái gì? Isiki châm trước lời nói. Momoshiki ngữ khí cũng không xác định. Hắn hoài nghi vị kia đại nhân bị cường địch giết chết mà chuyển sinh. Hoặc là chính là ăn quá nhiều chakra trái cây. Đột phá mỗ nói giới hạn. Đạt tới mặt khác một cái sinh mệnh trình tự. Một cái chúng ta hoàn toàn vô pháp lý giải cấp bậc. Lúc này Orochimaru cũng đem tam đồ Amado từ một gian phòng bế phòng thí nghiệm mang theo ra tới, vô hạn nguyệt độc ảnh hưởng không đến dị giới. Nhưng vị này nhà khoa học vẫn là thu thập tới rồi một ít vô hạn nguyệt độc số liệu. Đang ở chính mình phòng thí nghiệm nghiên cứu, Orochimaru đi tìm tới thời điểm. Hắn mới ý thức được bên ngoài đã thời tiết thay đổi, khoa học ở ngay lúc này. Chung quy là không bằng nắm tay hảo xử, tam đồ Amado bổ sung nói. Cái kia bị mệnh danh là Osusuki thì kỳ sinh mệnh thể dựa theo ta tính toán. Hắn năng lượng cấp bậc xa cao hơn các ngươi những người này. Này trong đó cũng bao gồm ngươi. Kaguya công chúa điện hạ. Các ngươi năng lượng cấp bậc liền hắn số lẻ đều không đến. Tử vong là một loại suy đoán. Nhưng ta càng có khuynh hướng tiến hóa. Osusuki thì kỳ đã trải qua vô số lần tiến hóa. Cuối cùng dứt bỏ vật chất ý nghĩa thượng thân thể, thăng hoa thành càng cao trình tự tồn tại. Nếu các ngươi muốn tìm thì kỳ nói, ta chỉ có thể nói hắn hẳn là không ở thế giới này. Các ngươi đã tới chậm. Tấu chương xong, hết chương.